Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, kiên cường. Anna tỷ tỷ đây. Nanawa nghe cầu thang truyền tới thùng thùng tiếng bước chân, bận bịu chạy tới cửa ló đầu nhìn tới, lại thất vọng phát hiện tới người là Vương tử điện hạ. Nàng còn đang làm việc đây, đại khái tối nay sẽ tới đi. Công tác. Nanawa gần nhất thường từ vương tử trong miệng nghe cái từ này. Ý ngài là thiêu những kia màu xám bùn phấn sao? Trước mắt mà nói, là này dạng. Nanawa bĩu môi về đến cạnh cái bàn. Ta cũng có công việc. Nàng nghĩ, thủ tại chỗ này, trị liệu những kia là bảo vệ trấn nhỏ mà người bị thương. Làm sao? Anna không ở, cảm thấy nhàm chán. Lorang cười cợt, rút ra cái ghế ngồi vào lò sưởi bờ. Hừm, Nanawa chống cằm của chính mình, thành thành thật thật đáp, nàng cũng không muốn trị liệu những kia người bị thương. Chỉ là, thật đáng sợ, nàng còn nhớ lần thứ nhất trị liệu Brian lúc tình cảnh. Người kia cả người tượng bị máu ngâm qua giống như vậy. Màu nâu đỏ máu khối đọng lại ở lồng ngực. Miệng tượng mất nước con cá, khi đóng khi mở nhả ra ngoài da trắng đỏ xen kẽ bọt máu. Sau đó, chính mình liền té xỉu, thực sự là mất mặt cực độ. Nanawa ngẩng đầu, lén lút nhìn Lorang một chút, phát hiện hắn đã dựa vào ghế bắt đầu ngáy pho pho. Xem ra vương tử cũng mệt mỏi, nàng nghĩ, kiến tạo tường thành, huấn luyện binh lính. Bảo hộ cái trấn này không bị tà thú tập kích, những này cũng là hắn công tác đi. Khi hắn xin nhờ chính mình tới chỗ này lúc, nàng tuy rằng do dự hồi lâu, nhưng chung cuộc không có cự tuyệt. Người cũng sẽ gặp phải hơn một chút để người muốn còn sống sự vật, cho dù là dẫy dụa sống sót. Nanawa không quá có thể hiểu được ý tứ của những lời này, chẳng qua nhắm mắt lúc, trong đầu nàng thì sẽ hiện ra Anna dáng dấp cặp kia con mắt màu xanh lam khác nào hồ nước, chậm rãi vây quanh nàng. Cái này cũng là nàng đáp ứng Lorang nguyên nhân. Nàng muốn trở nên tượng Anna tỷ tỷ giống nhau kiên cường. Dưới lầu bỗng nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Nanawa từ trên ghế nhảy xuống, muốn mau chân đến xem lúc này có phải là Anna trở về lúc. Lại bị một bàn tay vô hình ngăn lại. Chờ, không ngừng một người. Nanawa vỗ vỗ lồng ngực, bất mãn nói, người dọa ta. Dạ oanh tỷ, cửa rất nhanh bị đẩy ra. Là phụ trách thống giữ một tầng Brian. Pai tiểu thư, mời ngài hạ xuống một chuyến. Có người bị phòng. Đây là, muốn công tác chứ? Nanawa hít sâu một hơi. Ta biết rồi. Nàng đi xuống lâu, hai tên thủ vệ đang bề bộn đem một không ngừng kêu thảm người đặt lên giường. Bên cạnh còn đứng cái thấp lùn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Brian đi lên trước, lưu loát mà đem thương hoạn tay chân trói ở bên giường. Thủ vệ sau đó gác lên thấp lùn ra khỏi phòng, còn thuận lợi kéo lên sung làm ngăn cách dùng rèm vải. Xảy ra chuyện gì? Lorang vuốt mắt đi xuống lâu hỏi. Điện hạ, Bắc Pha Quáng Động đưa tới tên người trọng thương, nhìn dáng dấp tượng bị cái gì bị phòng. Vương tử đi qua mắt liếc, là hơi nước bị phòng, máy số không sẽ không xảy ra vấn đề chứ, đưa hắn tới người đâu? Ở cửa sảnh, Brian chỉ cửa lớn phương hướng, ta đi hỏi hạ tình huống, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời Lorang đi về phía lối ra đi. Nanawa chậm rãi trà đến bên cạnh người kia, dùng dư quang ngắm đi, chỉ thấy trên mặt hắn ngũ quan đều hồ thành một đoàn. Nguyên vốn phải là làn da màu đỏ biến thành mất nước sau màu trắng bệch. Liên tiếp tượng vài rách giống như treo ở trên mặt, trên cổ tất cả đều là to bằng cái bát ngâm, trong đó có chút đã phá, chảy ra chất nhầy kèm với tơ máu đem gối thấm ướt một mảnh. Ở chập chờn không chắc lò lửa chiếu rọi dưới, dáng dấp của hắn quả thực so trong ác mộng ma quỷ còn đáng sợ hơn. Nàng rút lui hai bước, nhắm mắt, lần nữa mở, phụ thân chính tại quan tâm mà nhìn mình. Người vẫn tốt chứ? Nanawa gật gù, nghĩ Lorang nói cho nàng, coi như là trị liệu động vật nhỏ giống nhau trị liệu người bệnh được. Rồi, một lần nữa đi đến bên giường, duỗi ra hai tay, khó mà tin nổi cảm giác từ trong cơ thể nàng hiện lên. Một chút hội tụ ở trong lòng bàn tay nàng, nàng nhìn thấy một tia phát sinh màu xanh nhạt ánh huỳnh quang chất lỏng từ trong lòng bàn tay chảy. Xuôi mà ra, nhỏ giọt ở người bị thương trên mặt, cứ việc này đạo ánh huỳnh quang là rõ ràng như thế. Nhưng người ngoài đều đối với nó làm như không thấy. Tiếp theo miệng vết thương phát sinh ra biến hóa, bị nóng hư hỏng da rẻ không ngừng bóc ra, mới da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Người bị thương rên thống khổ dần dần dừng lại, hô hấp trở nên bình ổn, như là lâm vào ngủ say. Nanawa thở hắt ra, chính mình lần này biểu hiện so với lần trước nên tiến bộ không ít chứ. Trời ạ, đây chính là điện hạ nói tới chữa khỏi năng lực sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiagun, Pai thở dài nói, nữ nhi ngoan, người thực sự là quá lợi hại. Quả thực là thần linh lực lượng. Brian đồng dạng cảm khái không thôi. Ta bị thương lúc cũng là Nanawa tiểu thư làm cứu viện đi. Thực sự là rất cảm tạ ngài. A, này ngu ngốc, Nanawa bụm mặt. Hắn liền không biết ngày đó là Dạ Oanh tỷ đem mình trộm mang ra tới sao? Đó là chuyện khi nào? Tiagun kỳ quái nói, ta làm sao không biết? Khục, sức mạnh của nàng cùng thần linh không hề quan hệ, nó chỉ thuộc về nữ phù thủy chính mình. Lorang vén rèm lên trở lại bên trong, ho khan hai tiếng chuyển đề tài, đưa tới người thương thế hiện tại làm sao? Cơ bản khỏi hẳn. Brian hưng phấn nói, lại như hoàn toàn không có được qua thương giống nhau. Điện hạ, có Nanawa tiểu thư trợ giúp, ở Tà Ma Chi Nguyệt trong chiến đấu, mọi người đều hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Chỉ cần không tại chỗ tử vong, giữ được tánh mạng vấn đề không lớn. Vương tử gật gù, ra hiệu Brian đem cái kia người đánh thức. Người gọi thiết đầu đúng không? Được gọi là thiết đầu người ngồi dậy sau một mặt mê man. Ta, đây là đang nằm mơ sao? Cũng không phải, Lorang nói, ngươi còn sống, ngài là, ta từng ở trên quảng trường gặp ngài. Người kia như là đột nhiên tỉnh ngộ lại giống như vậy. Từ trên giường phiên dưới, ngã quỵ ở mặt đất, tứ vương tử điện hạ, là ngài cứu ta sao? Là này vị Pai nhà đại tiểu thư cứu ngươi. Nàng là một tên có được trị liệu năng lực nữ phù thủy. Nanawa cho lòng căng thẳng, như thế trực tiếp nói ra bản thân là nữ phù thủy được không? Quả nhiên, đối phương vọng hướng về ánh mắt của chính mình xảy ra biến hóa. Nữ, vu, điện hạ, các nàng không phải ma quỷ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiagun đứng dậy, bất mãn mà hét lên, con gái của ta cùng ma quỷ không hề có một chút quan hệ. Nàng chính là cứu ngươi một kẻ chết yểu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ma quỷ sẽ đối với ngươi duỗi ra cứu viện sao? Không, không, xin tha thứ ta thất lễ. Thiết đầu lập tức đem đầu sâu sắc hạ thấp xuống. Cảm tạ ngài cứu ta một mạng. Pai tiểu thư. Nanawa đột nhiên cảm giác thấy không tên khó chịu, nàng rất muốn lập tức lao ra gian phòng này, nhưng có thanh âm ở trong lòng lặp lại nhắc nhở nàng. Phải kiên cường, chờ thiết đầu bị đưa đi sau. Tiagun lo âu hỏi, như vậy thật sự được chứ? Điện hạ, kể từ đó, con gái của ta e sợ không có cách nào sống đời bình thường. Nghĩ về mặt tốt nghĩ, Pai tiên sinh. Vương tử an ủi, chỉ có thừa dịp thời kỳ này phá vỡ cục diện bế tắc, Nanawa sau này mới có thể thu được chân chính tự do. Bằng không, theo tuổi tác tăng trưởng, nàng chung có một ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể qua hoàn toàn tách biệt với thế gian quãng ngày. Chân chính, tự do sao? Nanawa không biết. nàng cảm thấy hiện tại cũng rất tự do. Chẳng qua điện hạ nói tới có thể thực hiện, Anna tỷ tỷ cũng có thể giống như chính mình đi ra thành bảo. Trở về các lão sư học viện chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.